Hạ Cơ, quyển 1 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa có lau khô mà. Một cánh tay rắn chắc của Tần Sở ôm eo nhỏ của Hạ Cơ lại, không cho nàng nhúc nhích. Một cái tay khác không khách khí đem nút áo sơ mi cởi bỏ. Hai điểm hồng tiểu bạch thỏ ở giữa nhảy ra. Bên trong hình như còn ướt. Để tôi giúp cô lau khô. Số khăn giấy lấy thêm trực tiếp bị ném sang một bên. Bản thân Tần Sở lại thường xuyên rèn luyện, so sánh với những thiếu da mặt trắng thì da có phần sậm màu hơn, đầy vẻ nam tính, màu đồng của bàn tay đặt lên hai bầu vú trắng nõn nhũ thịt. Màu sắc đối lập làm cơ thể Tần Sở nóng bừng lên. Hầu kết chuyển động qua lại, thân thể Hạ Cơ tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng tinh thần cũng nhộn nhạo đói khát khó kiềm chế được. Huống hồ cơ thể này đã được hệ thống cải tạo lại nên hết sức mẫn cảm. Hạ Cơ biết trong cơ thể đang chảy ra lượng dịch thủy đã đem quần lót ướt một màng. Phía dưới ướt át lạnh lẽo, còn tản mát ra một cỗ thanh hương hoa đào nhàn nhạt đem hai người vây quanh. Làm người bên trong cảm nhận được hương vị tình dục lan tỏa tràn ngập khắp trong nhà. Tần Sở vốn là một chàng trai sung sức bình thường, lại được Hạ Cơ như có như không câu dẫn. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được điều gì khác, chỉ nghĩ đem nữ nhân quyến rũ mê người trong lòng ngực này hung hăng đè ở dưới thân, khiến nàng cầu xin hắn. Hai bầu vú trước ngực được nam nhân sờ nắn trở nên hồng hào. Toàn bộ thân thể của cô gái đều nhàn nhàn phiếm hồng, làm người phía trên dạo rực gấp bội, hận không thể ngay lập tức đè cô ngay dưới thân. Lúc này Tần Sở đâu còn quan tâm sẽ gây ra hậu quả như thế nào khi động vào một cô gái có lai lịch không rõ ràng. Miệng ngay lập tức cắn điểm đỏ đã dựng cứng trên cơ thể của nữ nhân. Dùng sức liếm mút nhũ hoa, giống như một đứa trẻ còn chưa cai sữa cố gắng hút hết vào bụng của mình. Hạ Cơ đối với chuyện này đã lâu không làm cũng có điểm chịu không được. Từng tiếng thở dốc nhẹ chậm chạp vờn quanh ở bên tai Tần Sở. Tình cảnh này càng khiến Tần Sở vốn đang hừng hực thiêu đốt trong tình dục cũng bị lửa đốt đến càng thêm bốc hỏa. Hai nhũ hoa đỏ hồng trước ngực cũng đều không buông tha. Một bên ngậm lấy rồi liếm mút, bên kia thì được chàng trai nắm nhéo xoa xoa. Tiếng rên nữ nhân nũng nịu mềm mại, tiếng nước miếng liếm mút phát ra âm thanh chụt chụt, thật khiến người nghe đều phải đỏ mặt. Rốt cuộc cũng thưởng thức xong hai bầu vú trước ngực. Môi mỏng lại hướng lên trên trực tiếp ngậm lấy cánh môi hồng đang phát ra tiếng rên yêu kiều. Bàn tay lại trực tiếp đi xuống thăm dò nơi tư mật của cô gái. Hai đôi môi giao nhau ra sức cắn mút. Tần Sở cảm giác trên người phảng phất có một dòng điện lưu chảy qua. Ngẩn ngơ một chút, đại lưỡi trực tiếp cuốn lấy cái lưỡi phấn nộn của cô gái. Ôn nhu liếm láp. Hạ Cơ được hầu hạ chỉ biết phát ra những âm thanh mê người làm câu nhân đoạt phách. Bàn tay sờ đến hai cánh môi phía dưới là một mảng ướt át. Cảm giác thật mềm mại non mịn. Đã ẩm ướt, khóe miệng dương lên nói một câu. Có sự bướng bỉnh của trẻ con, lại có sự khiêu khích của đàn ông giành dõi sự đời. Tuy Hạ Cơ là một tay tình trường đã già sự đời, nhưng cũng không nén được mà đỏ mặt. Hạ Cơ lúc này cổ vũ coi như đã hòa nhau một ván. Đôi tay vòng qua cổ Tần Sở, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của Tần Sở sang cánh môi của mình. Say sưa liếm hút, bàn tay nhỏ cũng từ từ tiến xuống sờ soạn bên trong quần áo của nam nhân. Ngón tay mảnh khảnh vòng quanh đầu V, nâu đỏ, nhẹ nhàng búng một cái, lại ác ý đi xuống phía dưới tìm kiếm. Ở cơ bụng cứng rắn của nam nhân một hồi vuốt ve. Cố tình không muốn chạm đến bộ phận đang sưng tấy, nóng như lửa đốt ở phía dưới. Bộ vị quan trọng nhất của nam nhân giống như khẩu súng chịu không nổi dựng thẳng tắp lên cái bụng mềm mại của cô gái. Tần Sở nhịn không được cọ sát, ngón tay trực tiếp xâm nhập vào bộ vị tư mật non mềm của Hạ Cơ. Ngón tay Tần Sở không mềm mại như con gái, bàn tay còn có vài vết chai dày, rút ra đâm vào ở bộ phận nhạy cảm của thiếu nữ. Khiến cho không gian im ắng lại vang lên tiếng nước chảy róc rách. Thần trí Hạ Cơ lúc này đều chìm vào ngón tay đang di chuyển phía dưới của nam nhân. Cái eo nhỏ mềm mại thậm chí còn phập phồng di chuyển lên xuống theo động tác ở phía dưới. lại khiến Tần Sở xem đến dạo rực, mắt nóng lên, lại chen vào bên trong u mật hai ngón tay. Bên trong ướt át trơn trượt bao lấy ngón tay Tần Sở, quả thực muốn đem hắn chỉnh đến nổi điên. Đặc biệt là khi hai ngón tay của hắn chọc đến tầng mỏng phía bên trong. Tần Sở đã không còn khống chế được chính mình. Cách chương.